Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 105, quý khách vạn vinh hạo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Đột nhiên, Ngô Lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên phóng tới đầu kia thanh long. Ngô Lâm rốt cục kìm nén không được, muốn cướp đoạt thanh long kia. Mai cũng không nghĩ tới Ngô Lâm cái này ngăn mà lại đột nhiên xuất thủ cướp đoạt. Nhưng là, ngay tại Ngô Lâm muốn tới đến thanh long bên người lúc, đột nhiên, thanh long ngửa mặt lên trời một ngâm, long ngâm chấn động thiên địa, một trận kinh người kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra, hướng Ngô Lâm kích xạ mà tới. Kiếm khí này cường đại, xa không phải phổ thông thần hồn nhất trọng cao thủ có khả năng ngăn cản, Ngô Lâm giật mình kêu lên, hoảng sợ tránh lui. Khi Ngô Lâm tránh lui lúc thanh long đáp xuống, khi đi tới Diệp Vô Trần đỉnh đầu lúc thanh long hóa thành một thanh trường kiếm, rơi xuống Diệp Vô Trần trong tay. Ngô Lâm đứng thẳng bất động ở trên không, sắc mặt khó coi, hắn toàn lực đoạt cuối cùng vẫn là thất bại. Lúc này, kiếm ma cô độc lãnh bọn người ánh mắt đều rơi xuống Diệp Vô Trần trên thân, hai mắt nóng bỏng, đây chính là hạ phẩm huyền khí. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người sinh ra cướp đoạt suy nghĩ. Diệp Vô Trần phảng phất không có cảm nhận được đám người nóng bỏng ánh mắt, đem thanh long kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra, thân kiếm, lập tức kiếm mang lập lòe, để cho trong lòng người phát lạnh. Còn miễn cưỡng có thể. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, Mộc Lâm Sâm im lặng, tiểu tử ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ, nói đến đây, đi vào Diệp Vô Trần bên người, cười hì hì nói. Không hổ là huynh đệ của ta, ngay cả mấy ngàn năm qua không người có thể tìm hiểu kiếm tổ 18 đồ, đều tìm hiểu đi ra. Kia cái gì Lỗ Nhất Phát, ở trước mặt ngươi, cũng chính là phế vật. Lỗ Nhất Phát vừa được cứu tỉnh, nghe chút tức giận phía dưới, không khỏi hoa một tiếng, thổ huyết. Mộc Lâm Sâm lại nhìn Ngô Lâm một chút, suy thanh. Toàn bộ Ngự Kiếm Tông đều là phế vật, Ngô Lâm sắc mặt tái xanh, Mộc Lâm Sâm cười ha ha một tiếng, va chạm Diệp Vô Trần bả vai. Huynh đệ thế nào, đạt được thanh long kiếm, làm sao cũng phải mời ta ăn thịt rồng a. Xéo đi, Diệp Vô Trần cười mắng, ngươi đã ăn xong, Mộc Lâm Sâm cười hắc hắc, ta ra đại nghiệp đại, nhân khẩu nhiều ăn đến cũng nhanh. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi là một người cô đơn, còn không có thành gia, lấy ở đâu ra đại nghiệp đại. Mộc Lâm Sâm cười ha ha một tiếng, ta không phải còn có em gái ta nha, ta có rất nhiều muội. Em gái ngươi, Diệp Vô Trần nói, sau đó, Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm mấy người rời đi quảng trường, trở về tửu lâu. Lúc rời đi quảng trường mấy chục vạn người nhìn chằm chằm ánh mắt, để Phương Ngôn trong lòng hoảng sợ. Toàn thân hắn đều có lông, nhưng là giờ phút này, trong lòng của hắn lông nhiều nhất. Thật vất vả an toàn về tới tửu lâu, Phương Ngôn có loại mệt lạ cảm giác. Diệp Vô Trần đối với Phương Ngôn cười nói, tổng chủ không cần khẩn trương, có chúng ta Mộc gia đệ tử tại, ai đoạt còn phải cân nhắc một chút Mộc gia phân lượng. Mộc Lâm Sâm cười nói, huynh đệ câu nói này, nghe được, Lê Thiên Thiên cau mũi một cái, nhìn đem ngươi số Mỹ. Mộc Lâm Sâm hì hì cười nói, con người của ta chính là yêu số Mỹ. Lê Thiên Thiên im lặng, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua dày như vậy. Vô Trần, ngày mai đại hội giao lưu, trên lôi đài, Ngự Kiếm Tông sợ là muốn gây bất lợi cho ngươi. Phương Ngôn một mặt lo lắng, góc truyện audio.com. Hôm nay, Diệp Vô Trần đánh gãy chân tăng đồng mấy người, mà lại Mộc Lâm Sâm lại đem Lỗ Nhất Phát đánh cho gần chết, Ngự Kiếm Tông ngày mai sẽ bỏ qua Diệp Vô Trần mới là lạ. Mộc Lâm Sâm cười nói, tổng chủ, ngươi liền an tâm, liền Ngự Kiếm Tông tiềm long bảng những con tôm nhỏ kia như thế nào lại là huynh đệ của ta đối thủ, kia cái gì của ma thể, đoán chừng đều không đủ huynh đệ của ta một đạo kiếm khí. Phương Ngôn lắc đầu cười một tiếng. Các người không biết, người đệ tử kia cũng không phải phổ thông của ma thể, mà là biến dị của ma thể, ta cũng là vừa nhận được tin tức mới biết, của ma thể phòng ngự vốn là kinh người, mà hắn biến dị của ma thể, phòng ngự càng là kinh người, có thể nói là phòng ngự vô địch, nghe nói ngay cả thần thông tứ trọng đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mộc Lâm Sâm giật nảy cả mình, biến dị của ma thể, ngay cả thần thông tứ trọng đều không thể phá vỡ phòng ngự. Lê Thiên Thiên đồng dạng giật mình, cổ ma thể vốn là không kém gì nàng linh lung hoàng thể, mà biến dị cổ ma thể chẳng phải là muốn vượt qua nàng linh lung hoàng thể. Biến dị cổ ma thể sao? Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Bất quá, hắn hiện tại thế nhưng là biến dị long mạch. Ngay tại Phương Ngôn bọn người đàm luận Ngự Kiếm Tông cái kia biến dị cổ ma thể đệ tử lúc, Ngự Kiếm Tông trong đại điện, Ngô Lâm sắc mặt âm lãnh. Sư phụ, người nhất định phải thay đệ tử báo thù. Lỗ Nhất Phát sắc mặt tái nhợt, một mặt hận nhiên nói. Mặc dù nuốt trung phẩm linh đan, nhưng là sắc mặt hắn hay là rất yếu ớt, đây là bị Mộc Lâm Sâm hai quyền cho oanh, thương thế thật không phải bình thường nặng. Hắn mặc dù là Ngự Kiếm Tông danh xưng vạn năm không gặp thiên tài, nhưng là cũng chỉ là nguyên đan nhị trọng, lại thế nào chống đỡ được Mộc Lâm Sâm hai quyền. Ngô Lâm nhìn xem Lỗ Nhất Phát bên cạnh vị kia toàn thân làn da ngăm đen, có 2 mét độ cao thiếu niên, lãnh đạm nói. Ngày mai trên đại hội giao lưu, ngươi toàn lực xuất thủ, đem Diệp Phong kia cho ta đánh chết trên lôi đài. Thiếu niên này chính là Ngự Kiếm Tông ngoại môn Tiềm Long bảng thứ nhất có được biến dị cổ ma thể Chu Bình. Chu Bình cung kính nói. Xin mời tông chủ đại nhân yên tâm, Diệp Phong kia, ngày mai tuyệt đối sống không được. Một mặt tự tin, Ngô Lâm gật đầu, đối với Chu Bình chiến lực hắn hay là có lòng tin. Bởi vì Chu Bình không chỉ có riêng chỉ là biến dị cổ ma thể đơn giản như vậy. Mặc dù nói Diệp Phong kia là tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên, nhưng là huyết mạch mới cấp 7, chỉ là phàm thể mà thôi, coi như Diệp Phong lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng, nhưng là cũng chỉ là vừa bước vào bậc cửa, lại thêm bản thân nội lực nhận hạn chế, không cách nào phát huy lôi cực hạn lực lượng chân chính lực lượng. Ngô Lâm hai mắt sát ý lăng nhiên. Hắn ngày mai muốn Diệp Phong chết tự nhiên không chỉ là bởi vì chính mình đệ tử Lỗ Nhất Phát bị oanh, cái này còn liên quan đến một cái thanh long kiếm bí mật theo kiếm tổ nhắn lại, như người đạt được thanh long kiếm chết rồi, như vậy thanh long kiếm sẽ tự động trở về kiếm bích. Chỉ cần Diệp Phong chết rồi, thanh long kiếm một lần nữa trở về kiếm bích, như vậy hắn Ngự Kiếm Tông liền còn có hy vọng đạt được thanh long kiếm. Đúng lúc này, chỉ gặp một vị Ngự Kiếm Tông trưởng lão một mặt kích động chạy vào, nói với Ngô Lâm. Tông chủ đại nhân, vạn gia vạn vinh hạo công tử đến rồi. Ngô Lâm nghe chút gần như không dám tin tưởng. gocchuyenaudio.com, vạn gia, vạn vinh hạo công tử. Hắn tới, mấy tháng trước hắn đến vạn kiếm quốc một lần cơ duyên để hắn làm quen vạn gia đệ tử hạch tâm vạn vinh hạo, sau đó thịnh tình mời đối phương đến Ngự Kiếm Tông người xem, đối phương lúc ấy nói về sau có rảnh sẽ đến, hắn lúc đầu không ôm hy vọng, không nghĩ tới đối phương thật đến rồi. Nhanh, triệu tập trong tông tất cả nguyên lão, thái thượng trưởng lão cùng đi với ta nghênh đón quý khách. Ngô Lâm kích động kêu to, vạn kiếm quốc vạn gia, đây chính là chân chính quái vật khổng lồ. Mộc gia mặc dù lợi hại, nhưng là tại vạn kiếm quốc cũng chỉ là lão nhị mà thôi, làm sao có thể cùng đệ nhất vạn gia so sánh. Lỗ Nhất Phát cũng là đại hỉ, nếu là bọn hắn Ngự Kiếm Tông leo lên vạn gia còn sợ cái kia Mộc gia đế tử cái chim. Lập tức Ngự Kiếm Tông chúng nguyên lão, thái thượng trưởng lão thậm chí trưởng lão toàn bộ tụ tập hơn 100 vị nguyên đan cảnh, sau đó theo Ngô Lâm cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp tiến về Ngự Kiếm Tông đại môn nghênh đón bọn hắn quý khách. Cách chương.